Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4054, thấy sắc liền mở mắt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái này Huyền Băng Mê Cung, cũng không phải như vậy đơn giản. Tùy tiện oanh phá tường băng, vạn nhất cái kia đạo tường băng là chịu trọng, lực tường, như vậy toàn bộ mê cung, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đổ sụp đổ xuống. Đến khi đó, cả tòa sông băng áp xuống tới, cho dù là hỗn độn chiến thể đại, năng đích thân đến, chỉ sợ cũng đến trong nháy mắt bị ép thành bánh thịt. Tuyệt không nửa điểm đường sống. Bởi vậy, chỉ cần tìm không thấy mê cung chính xác đường ra, tất cả mọi người cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Vĩnh viễn cũng đừng hòng xuyên qua mảnh này mê cung. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị liền có thể dựa vào đạo này huyền băng mê cung, đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa. Hai người liên thủ phía dưới, liền có thể độc chiếm Ma Hoàng Hành Cung bên trong tất cả bảo tàng. Rất hiển nhiên, còn lại cái viên kia huyền băng lệnh liền trở thành mấu chốt. Nhất một chút, chỉ muốn lấy được cái viên kia huyền băng lệnh, tòa này băng hoàng ma cung cũng là Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị, mà không chiếm được cái viên kia huyền băng lệnh, hết thảy đều rất khó nói. Một khi Khương Hải muốn lấy ra huyền băng lệnh thử một chút, liền sẽ phát hiện cái kia huyền băng lệnh vẫn là dùng tốt, có huyền băng lệnh làm chỉ dẫn, Chu Hoành Vũ bày ra hết thảy thủ đoạn đều chỉ có thể tạm thời ngăn cản mọi người, nhưng lại cuối cùng không ngăn cản được mọi người, thời gian quá dài. Thậm chí không đợi Độc Nha Tám Đạo phân thân cùng cái kia 80 tên ma lang xạ thủ thu vạn 30.000 gốc dược tài, bọn gia hỏa này liền sẽ đột phá trùng điệp cách trở, thành công xuyên qua huyền băng mê cung. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị đều rơi vào trong trầm mặc. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng Lục Tử Mị ngẩng đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Rất hiển nhiên, Lục Tử Mị tạm thời nghĩ không ra biện pháp quá tốt, bởi vậy nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Chu Hoành Vũ. Bất quá biện pháp như vậy, nếu như vậy tốt muốn, Chu Hoành Vũ chỉ sợ sớm đã nghĩ đến muốn cùng Bình đòi lấy, đó là một chút khả năng đều không có. Chờ chút, một cái hoàn mỹ kế sách tại Chu Hoành Vũ trong đầu nhanh chóng thành hình. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ cũng vẫn là không xác định cái này Lục Tử Mị có phải thật vậy hay không có thể tín nhiệm. Trần chờ hướng Lục Tử Mị nhìn qua, Chu Hoành Vũ không biết có nên hay không để cho nàng tham dự vào trong kế hoạch này tới. Bất quá chỉ hơi hơi trần chờ, Chu Hoành Vũ liền quả quyết làm ra quyết định. Không phải Chu Hoành Vũ nhiều quả quyết, thật sự là kế hoạch này nhất định phải Lục Tử Mị gia nhập vào. Lục Tử Mị không tham gia, bằng vào Chu Hoành Vũ một người, căn bản là không cách nào hoàn thành toàn bộ kế hoạch. Làm ra quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ thấp giọng ghé vào Lục Tử Mị bên tai, nhỏ giọng giảng thuật bắt đầu. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ gần trong gang tấc, Lục Tử Mị toàn thân nhất thời, hắn một lớp da gà sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên có nam nhân cách nàng như thế gần. Cái này đã hoàn toàn đột phá nàng thân mật vòng cùng thoải mái dễ chịu vòng. Nguyên bản Lục Tử Mị là muốn thối lui, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, như là đã đáp ứng hắn, cái kia đây hết thảy chả không sớm muộn đều muốn phát sinh sao? Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ nói tới kế hoạch thực sự quá lớn mật, nhưng cũng có thể thực hành. Nếu như hết thảy thuận lợi phát triển tiếp, bọn họ còn thật liền có khả năng đem tất cả kẻ xâm lấn toàn bộ ngăn tại cửa này, độc chiếm cái này băng hoàng ma cung. Làm sao đây, đến cùng muốn hay không cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau làm một món lớn? Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị rất nhanh liền làm ra quyết định. Vẫn là câu nói kia, vì Ma Dương tộc vận mệnh, càng vì hơn Trấn Hưng ma tộc, người lợi ích đều có thể hy sinh, huống chi là những người khác lợi ích. Lại nói, cái kia huyền băng chi lực vốn là bọn họ Lục gia. Lục Tử Mị tới nơi này, vốn là muốn lấy về nguyên bản là thuộc tại Lục Gia Bảo Tàng. Trong mê cung hiện tại tất cả mọi người đều chẳng qua là cướp bóc, đào người, phần mộ cường đạo mà thôi. Đã như vậy có cái gì nhưng do dự. Huyền băng mê cung bên trong, Khương Hải một đường nhanh chóng bôn tẩu lấy. Ngay tại vừa mới, Lục Tử Mị từ một đầu lối rẽ bên trong đi ra. Cùng Khương Hải, đi cái đối mặt, cái này khiến Khương Hải rất vui vẻ. Cũng thật cao hứng, nguyên bản, Khương Hải chả đang lo lắng Lục Tử Mị an toàn. Lo lắng nàng có thể hay không bị phản không gian sụp đổ phong bạo cho xé thành mảnh nhỏ. Nếu như Lục Tử Mị thật đã chết rồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Như thế kiểu mị tận xương một nữ nhân, hắn chả không có cơ hội nhấm nháp đâu, liền đã chết mất. Bởi vậy, nhìn đến Lục Tử Mị an toàn trở về, Khương Hải thật rất vui vẻ. Nguyên bản, hết thảy chả rất bình thường, Khương Hải cũng chỉ là đơn thuần cao hứng mà thôi. Thế nhưng là Lục Tử Mị điệu đà một câu phàn nàn, lại làm cho Khương Hải nhất thời thanh tỉnh lại. Kỳ thực, Khương Hải IQ khẳng định là không có vấn đề. Chỉ bất quá, cho tới nay, Khương Hải tâm tư đều đặt ở Lục Tử Mị trên thân. Cái gọi là thấy sắc liền mờ mắt, nói cũng là loại tình huống này. Không phải Khương Hải IQ không đủ, mà là tại sắc đẹp trước mặt, hắn đã mất đi lý trí, đầy trong đầu đều là Lục Tử Mị một cái nhăn mày một nụ cười. Căn bản không có tinh lực đi suy nghĩ cùng suy tư. Lục Tử Mị chỉ là oán hận oán trách một câu. Nói là cái kia huyền băng lệnh còn dễ dùng liền tốt, trực tiếp liền có thể tìm được chính xác con đường, cũng sẽ không dẫm chúng bẫy dập. Nghe Lục Tử Mị phàn nàn, Khương Hải lại đột nhiên dùng mình một cái, trong nháy mắt khôi phục lý trí. Đúng a, cái kia huyền băng lệnh, tuy nhiên tại mê cung lối vào, xác thực đã mất đi hiệu quả, thế nhưng là không có nghĩa là ở chỗ này cũng y nguyên khó dùng a. Một chỗ ma văn, bởi vì niên đại xa xưa mà đã mất đi hiệu quả, nhưng không có khả năng mỗi một chỗ ma văn đồng loạt đã mất đi hiệu quả a. Có ý nghĩ này về sau, Khương Hải thừa dịp mọi người không chú ý, vụng trộm lấy ra huyền băng lệnh, đưa vào năng lượng đo thử một chút. Cái này không kiểm tra còn tốt, khảo nghiệm phía dưới, cái kia huyền băng lệnh vậy mà tại một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt dưới, chỉ hướng một đầu lối rẽ. Cái kia huyền băng lệnh công năng vậy mà khôi phục. Có này phát hiện sau khi, Khương Hải không khỏi cuồng hỉ. Bất quá mặt ngoài, Khương Hải lại bất động thanh sắc, lặng lẽ thu hồi huyền băng lệnh. Theo sau, Khương Hải nỗ lực duy trì bình tĩnh. Nhìn bề ngoài, không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Thế nhưng là tại một chỗ chỗ ngã ba chỗ, Khương Hải lại lặng lẽ gạt tất cả mọi người, một thân một mình quẹo vào một chỗ đường rẽ bên trong. Liền Lục Tử Mị, hắn đều không có đi để ý tới. Không khỏi hiển nhiên, nhất cử nhất động của hắn đều khó có khả năng giấu giếm được Lục Tử Mị tai mắt. Tuy nhiên mặt ngoài xem ra, từ đầu đến cuối, Lục Tử Mị đều không có nhìn Khương Hải liếc một chút. Thế nhưng là không nên quên, Lục Tử Mị độc giác Bạch Dương huyết mạch, nhưng là có thể đọc đến hắn tiếng nói, hoàn toàn không cần dùng ánh mắt đi xem, trực tiếp liền đọc lấy Khương Hải ý nghĩ trong lòng. Căn bản lừa không được. Nàng đưa mắt nhìn Khương Hải bóng người cấp tốc đi xa, Lục Tử Mị không khỏi cười lạnh một tiếng. Chuyện kế tiếp đã không cần nàng đi để ý tới. Hết thảy tự nhiên có Chu Hoành Vũ phụ trách. Lục Tử Mị tin tưởng Chu Hoành Vũ như là đã bố trí xong hết thảy tấm lưới chờ. Thôi, như vậy cái này Khương Hải liền khẳng định là tai kiếp khó thoát. Tuy nhiên không thể nói 100% sẽ thành công, nhưng là thất chắc chắn 8/10, chả là tuyệt đối có. Kỳ thực, chỉ cần Lục Tử Mị cũng gia nhập vào, cùng Chu Hoành Vũ liên thủ lại, cùng nhau đối phó Khương Hải, cái kia căn bản là có thể bảo đảm kế hoạch 99% là có thể thực hiện. Chỉ bất quá, Lục Tử Mị dù sao cũng là một cái có phẩm đức, có điểm mấu chốt, người. nhường cho nàng đối Khương Hải xuất thủ, nàng cuối cùng vẫn là làm không được. Không phải nói Lục Tử Mị đối Khương Hải có cái gì hảo cảm, hoàn toàn là bởi vì tất cả mọi người là Ma Dương tộc quân bộ cao tầng, lẫn nhau ở giữa cũng coi là hợp tác nhiều năm đồng liêu, coi như sẽ không giúp đỡ cho nhau, nhưng cũng tuyệt đối không thể ra tay đi đối phó, bằng không mà nói vậy liền quá không có điểm mấu chốt. Nếu như liền Ma Dương tộc quân bộ chín đại cự đầu ở giữa lẫn nhau đều động tay, đánh ngươi chết ta sống, như vậy toàn bộ Ma Dương tộc còn có tương lai có thể nói sao? Bởi vậy Lục Tử Mị vì bảo trụ phòng tuyến cuối cùng cũng sẽ không đích thân tham dự vào Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong tới. Bất quá dù vậy, Lục Tử Mị cũng tin tưởng Chu Hoành Vũ nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch lần này, đem cái kia cuối cùng nhất một cái huyền băng lệnh cho thu vào trong tay. Hết chương.